chui ra một thiếu nữ. Thiếu nữ quần áo có chút cuồng dã, áo hoa màu đen váy da, hai đầu chân dài phủ lấy màu đen tất lưới, ăn mặc khảm nạm lấy cây đinh ủng da, tóc bạc, không biết có phải hay không là nhiễm trắng, che khuất nửa bên mặt, lộ ra một tấm không có tan trang non nớt khuôn mặt. Thiếu nữ này mũi đứng thẳng nhúc nhích một chút, tầm mắt rơi vào tô phù trong tay nắm lấy gà nướng chuân bên trên. Thơm quá a, thiếu nữ lộc cộc nuốt một miếng nước bọt. Tô phù lườm nàng liếc mắt, cắn một cái mề gà, nói, hương a, đây là ông chủ sở trường nhất mỹ thực. Tô phù lấy ra một chuỗi đưa cho thiếu nữ, một chuỗi mề gà bên trên chạy hai cái nướng dầu nước chảy xuôi mề gà, phát ra hơi nóng cùng mùi thơm. Thiếu nữ nhãn tình sáng lên, giơ tay lên, chuẩn bị tiếp, bất quá tô phù lung lay một thoáng lại đem mề gà cho thu hồi lại. Hương là được rồi, ngươi nghe, nhớ kỹ cái mùi này, chỗ rẽ cửa tiệm kia liền có bán. Thiếu nữ, ngoặc kép, tô phù nói xong, lại cắn một cái mề gà, chính là chạy lên lầu. Thiếu nữ tóc trắng nhìn xem tô phù biến mất tại cầu thang bên trong bóng lưng. Trên khóe miệng tròn, lộ ra mê chi mỉm cười. Mục tiêu lần này, có chút ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.